Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 135, tan tác. Selvig ba người ở Tho dưới sự hướng dẫn, hướng phương hướng ngược lại rút lui khỏi, mà đang ở trong trấn tứ ngược Destroyer cũng nhìn thấy một màn này. Bộ mặt một lần nữa bị kim loại mái ngói bao trùm. Chỉ còn sót lại Na một đôi không biết có ý nghĩa gì, mắt to. Tuy là bên trong năng lượng ẩn chứa, độ tinh khiết quả thực vô cùng dọa người, nhưng Kurumi vẫn là cho rằng đó là một não tàn thiết kế. Destroyer dừng công kích lại, đầu người lạc hướng Tho, cước bộ sẽ hướng bên kia đi tới. Mà hầm vùng ở Destroyer cách đó không xa ship thì hơi nheo mắt lại. Thấy rõ ở vào nhiệt độ cao vặn vẹo trong không khí Destroyer. Trong tay nắm chặt ma pháp trường kiếm. Chuôi này từ Odin ban cho thần thánh vũ khí mặc dù không kịp lôi thần chi trùy. Nhưng là coi là hiếm có lương phẩm. Bắp thịt toàn thân buộc chặt. Phần bụng vi vi co rút lại. Chân nhỏ trong nháy mắt bộc phát ra viễn siêu thường nhân tưởng tượng lực lượng. Không trung xẹt qua một đạo hắc ảnh, trường kiếm sắc bén ngoan đánh vào Destroyer phía sau lưng. Crack, tương đương, hỏa tinh bắn tóe, nhưng Destroyer màu ngân bạch kim loại trên thân thể nhưng không có lưu lại một tia dấu vết. Vĩ đại thượng cổ khôi giáp dừng bước lại, ship trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tay cầm trường kiếm dọn xong phòng ngự tư thế. Không có nó, bởi vì Destroyer mang cho áp lực của nàng thực sự quá với vĩ đại. Nhìn thấy nó, thì dường như thấy vị kia tay cầm quyền trượng vua của chúng thần. Ở Loki dưới sự khống chế, Destroyer vươn tay cánh tay, muốn bắt bí lấy ship. Nhưng Loki hiển nhiên đánh giá cao cái này đại gia hỏa khả năng di chuyển. Ship cùng ngân bạch ngói và cánh tay giao thoa mà qua. Trong nháy mắt dùng trường kiếm thứ kích rồi trên trăm dưới. Điểm điểm hỏa tinh băng tán đến trong không khí. Ship rất nhanh kéo dài khoảng cách. Muốn một lần nữa xúc lực ở chiến đấu một lần. Loki ngồi ở ngai vàng đóng chặt con mắt. Nắm trong tay cầm quyền trượng tản ra kỳ dị ba động. Đi qua trên không cấu kết lấy nào đó không biết vật thể. Ship, mau tránh ra, Von Stark hét lớn, lùi lại một nửa ship rất nhanh xoay người lại, phát hiện Destroyer đã triển khai bộ mặt, năng lượng áp xúc đến mức tận cùng, tùy thời đều có thể tiến hành xạ kích, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình như rắn nước đột nhiên đã một cái kỳ dị tư thế xoay, trường kiếm trong tay từ cắt quay lại. Mượn dùng tự thân lực lượng cường đại mãnh kích không khí. Thình thịch, âm bạo tiếng nổ tung vang lên. Khí lưu hoàn toàn đảo loạn rồi xíp tóc dài màu đen. Phần eo rất nhanh vặn vẹo cùng thân kiếm đập ngang không khí để cho nàng cưỡng chế tính ngưng đi tới. Phía bên trái bên bắn tới. Lúc này Von Stark tay cầm chiến phủ. Ở Hogos dưới sự trợ giúp. Đem một tòa tiểu bình phòng cho thải đạp, trong nháy mắt nhảy đến Destroyer bầu trời. Chiến phủ ngoan bổ vào Destroyer đầu. Vĩ đại lực phản chấn làm cho Von Stark hổ khẩu tê dại. Cả người bay rớt ra ngoài, chiến phủ thiếu chút nữa thì rời khỏi tay. Fendro cuống quýt lắc mình muốn tiếp được Von Stark, không ngờ tự thân lực lượng hữu hạn. Bị vị này to con mang theo nện vào một bên phòng ốc trong phế tích. Bất quá Von Stark cái này một búa cũng thành công có thể dùng Destroyer khẽ rời xạ kích quỹ tích. Ở mấy người cộng đồng dưới sự cố gắng, đạo kia ánh sáng tử vong xoa ship giáp vai xẹt qua. Trên mặt đất mở một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng lớn. Ship liên tiếp cuồn cuộn. Sau đó xông vào trong một gian phòng trốn, ngực chập trùng kịch liệt, nhưng lần này mỹ cảnh Tho là đã định trước nhìn không thấy. Khóe mắt liếc nhìn một bên giáp vai Na, lúc đầu ở tiên cung đều được cho ưu tú phòng giáp chất liệu. Đã hoàn toàn chôn vùi thành hư vô, cũng nhiều thua thiệt mất đi, chỉ có không có làm cho ship sản sinh một tia trở lực. Có thể càng như vậy, càng chứng minh na tia sáng chỗ đáng sợ. Ngay tại lúc đó, ngồi ở tiên cung ngai vàng, Loki lạnh rên một tiếng, tựa hồ rất không hài lòng mấy vị này kẻ làm rối loạn. Trên mặt sát ý chợt lóe lên. Hắn lúc đầu muốn giữ lại mấy vị này, tốt phụ tá hắn leo lên Asgard vương vị, nhưng bây giờ, hiển nhiên đã không có cần phải lại còn sót lại, để bọn họ đi làm bạn chính mình na quá ngu xuẩn ca ca, để cho bọn họ vĩnh viễn cùng một chỗ, ngay cả xuống địa ngục, cũng sẽ không một thân một mình rời đi. Địa cầu, nước Mỹ Tây Bộ hoang mạc trấn nhỏ, Destroyer bước dài phòng nghỉ phòng phế tích na đi tới, bộ mặt kim loại mái ngói lần nữa xa nhau, cao thuần độ ma pháp năng lượng không ngừng tụ tập, nếu như một kích này đánh tiếp, Volstagg cùng Fenbro mạng sống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, giấu ở chỗ tối Hogun nỗ lực bình tĩnh dưới tim mình nhảy lên. Khi nhìn đến Destroyer không có chút nào ý dừng lại sau, sắc mặt hung ác, thân thể nổ bắn ra hướng phế tích phía sau. Oanh, Khái Khái ho khan, Khái Khái, Hogun ho khan kịch liệt vài tiếng, tay trái tay phải phân biệt kéo Volstagg cùng Fenbro cổ áo của. Vừa rồi Destroyer một kích kia thiếu chút nữa thì muốn mạng già của hắn. Hiện tại, mạng già vẫn còn ở vũ khí nhưng thật ra hủy còn lại phân nửa. Nếu như trận chiến đấu này có thể thắng, hắn nhất định sẽ chạy đi Thorna. Hướng hắn một lần nữa muốn một bả tốt nhất vũ khí. Hogun sắc mặt mãnh thay đổi, lôi kéo hai người áo lần nữa lắc mình. Tại chỗ nhất thời xuất hiện một cái đen kịt lỗ thủng. Khái Khái, tương đương, Volstagg lấy tay quạt mặt quạt trước bụi. Bất đắc dĩ nói, ta nói, Hogun ngươi lần sau di động lúc có thể hay không trước đề tỉnh. Tiếp tục như vậy nữa, ta không có bị Destroyer giết chết, đều phải bị ngươi tươi sống tha chết. Vậy hay là trước chờ ngươi sống sót ờ. Còn chưa nói hết, Hogun mang theo cái này hai hàng lần nữa lắc mình, trước ẩn núp na gian phòng phòng trực tiếp chôn vùi thành hư vô. Các người có thể cảm nhận được cổ năng lượng kia sao? Không thể, Fenbro liếm liếm môi, Destroyer tốc độ công kích quá nhanh, ta ngay cả cổ năng lượng kia ba động chưa từng cảm thụ được. Đã bị, nói, nhún nhún chính mình bả vai, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, biệt tán gẫu, ship lại lên, chúng ta đi giúp nàng đánh yểm trợ. Ngồi dưới đất, Volstagg cuống quýt cầm lấy chiến phủ, gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng hướng về rồi đi tới. Hogun cùng Fenbro liếc mắt nhìn nhau, thân hình đồng thời biến mất. Destroyer bộ mặt ngói vá còn chưa thu nạp hoàn tất, ship lợi dụng đúng cơ hội, một đạo kiếm quang liền đột kích đi tới. Ship cùng Destroyer bình hành, hai chân dẫm ở ngực đối phương trên. Mà pháp trường kiếm lại cắm ở bộ mặt. Destroyer vung tay lên, sẽ nắm lấy ship eo nhỏ. Volstagg cũng vừa đúng từ phố bên kia chạy như bay mà đến. Lực lượng toàn thân thêm tại trên búa, muốn công kích Destroyer phần bụng, cho ship sáng tạo cơ hội. Thình thịch, một kích này vô cùng thực sự. Destroyer huy động cánh tay trái cùng chiến phủ đụng vào nhau. Ở song phương lực lượng chênh lệch khác xa dưới tình huống, Volstagg ngay cả người mang phủ lần nữa bay ra ngoài. Đang xử lý tiểu học toàn cấp côn trùng sau, Destroyer tay phải tiếp tục hướng ship vòng eo chộp tới. Vừa định một tay nắm lấy na mảnh mai thon thả lúc, Hogun cùng Fenbro xuất hiện ở Destroyer phía sau bầu trời. Hai người tìm đúng cơ hội đồng thời công kích Destroyer đầu. Destroyer chợt quay đầu, liền mang ship đều bị quăng bay đi một vòng. Bộ mặt cung có thể chưa sung túc, trực tiếp phát động công kích. Hogun cả người bị tạc bay ra ngoài, mà Fenbro cũng bị phản chấn lực lượng vỡ đến phố bên cạnh trong phòng. Destroyer trong nháy mắt nắm lấy ship, từ trên người cứng rắn kéo xuống, bàn tay vi vi phát lực. liền có thể nghe được xương cốt tan vỡ thanh âm. Oanh, coi ship là thành phá bao cát, nhưng phi Destroyer chạy chậm đứng lên, rất nhanh truy đuổi bắt đầu tho. Thình thịch, kẹt, phốc tương đương, ship phun ra một búng máu. Hơi mở mở mắt, trong cảm giác dường như có một đạo bóng đen đứng ở trước người của nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.